Nhân ngư hãm lạc, chương 7, 7 tệp tuyệt mật khoảnh khắc trong hang rắn 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhúc nhích. Bạch Sở Niên vén thủy bang Rimbot trong đài phun nước lên rửa sạch hai má cùng vết máu trên người, cầm chùy thủ chiến thuật trong tay Rimbot tới cắm vào trên dây đai vũ trang của đội quân của mình, từ hai cỗ thi thể đeo đai lưng bẻ hai cái thiết bị cản nổ, nhanh chóng lắp đặt vào đai lưng Rimbot, đếm ngược tự bạo mới tăng từ 1 phút 09 giây lên 2 giờ. Rimbot ngồi bên ngoài đá cẩm thạch đài phun nước, nửa híp mắt ngửa đầu, mái tóc vàng ướt chậm rãi nhỏ giọt giọt nước biến mất trong băng quấn quanh cổ. Anh vừa mới kết thúc một hồi chiến đấu, bên ngoài tuyến thể tràn ra một lượng nhỏ pheromone, trên người mơ hồ lưu lại mùi thơm nhạt của nhím trắng. Vốn muốn mắng con cá này không nghe theo chỉ huy, nhưng ngửi mùi tin tức tố quen thuộc ấm áp này, Bạch Sở Niên giống như được trấn an, nhẹ nhàng sờ sờ tóc Rimbot ngồi xổm xuống tinh tế giảng quy tắc cho anh lại một lần. Lúc nào tôi bảo anh đánh thì mới có thể đánh, thời gian còn lại tìm một góc không có người ngồi ngẩn người là được rồi. Rimbot mím môi suy nghĩ, rất cố gắng há miệng. À, Bạch Sở Niên phiền não xoa xoa tóc giúp thỏ con kia lấy 5-6 sao rất đơn giản, nhưng làm thế nào để ngăn cản Rimbot lấy được 7 sao trở lên mới là một vấn đề lớn. Phiền não chuyện này đồng thời, Bạch Sở Niên bỗng nhiên phát giác Rimbot phát âm so với trước rõ ràng hơn không ít. Anh nói theo tôi nào, Bạch Sở Niên. Ba, Bạch Sở Niên, bác So, Ni, quên đi đổi cách đơn giản hơn, gọi là Sở Ca. Chu Chu, Sở Ca, Sở Cưa, anh, ngoan, luyện nhiều vào. Vài phút sau, Lục Ngôn và Tất Lãm Tinh đến đài phun nước gặp hai người, lần lượt mở sách nhiệm vụ của mình ra, đặt cùng một chỗ đối chiếu, xem có nhiệm vụ nào có nội dung tương tự hay không có thể cùng nhau hoàn thành cho tiết kiệm thời gian. Địa điểm nhiệm vụ đầu tiên của Rimbot, Lục Ngôn, Tất Lãm Tinh đều ở thư viện thành phố. Bạch Sở Niên liếc mắt nhìn bản đồ hai lần, từ vị trí của bọn họ lái xe đến thư viện thành phố cần 20 phút, trên sách nhiệm vụ viết là giao tiếp tình báo với người cung cấp thông tin, trên lý thuyết tốn thời gian không nhiều lắm, nhưng đồng thời biểu tượng chú ý vào thư viện thành phố bố trí một hộp đạn cố định, nói cách khác thư viện là một điểm vật tư lớn mà đội ngũ phụ cận đều sẽ đến tranh đoạt, muốn vào thư viện thì không tránh khỏi đánh nhau, nếu đội ngũ tranh đoạt hộp đạn dược không chỉ có một đội, nhất định sẽ kéo dài thời gian, thiết bị cản nổ trong hộp đạn dược nếu bị đội ngũ khác lấy đi trước thời hạn. Bọn họ rất có thể bởi vì thời gian không đủ mà trực tiếp tự bạo đào thải. Vì vậy, đi đến thư viện đầu tiên không phải là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, Lục Ngôn nói với Rimbot một câu. Không nghĩ tới anh còn rất lợi hại, anh đi theo tôi. Bạch Sở Niên vội vàng đè lại Rimbot. Đừng, anh ấy không được. Để cho Rimbot tự do giết thì cả sân thi đấu này đều không chừa được nửa người sống mất. Tôi thấy anh không được nhất, dựa vào bên cạnh, đừng nói chuyện. Lục Ngôn hừ một tiếng. Đợi lát nữa sẽ đến thư viện, người mở màn liền đánh nhau hẳn là không phải là đội ngũ lợi hại gì, muốn ở dưới tình huống người khác không có vũ khí thử vận khí nhặt đầu người, vừa rồi Rimbot tiêu diệt hai người của đội phạm tội tử hành, hai người còn lại còn ở phụ cận, chúng ta trước tiên đi ăn hai người còn lại rồi nói sau. Bạch Sở Niên giật mình, con thỏ nhỏ này ngược lại còn có chút thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội phạm tội tử hình còn lại hai người không dám dễ dàng mạo hiểm nữa, muốn chờ người phụ cận đều đi rồi lại vụng trộm rời đi, bọn họ lập tức bị thiếu đi mất hai đội viên, còn lại một người là thứ đẳng alpha, người còn lại là siêm miêu alpha, không có khả năng lại đánh chính diện chiến đấu, kiên nhẫn mai phục đánh lén còn có một tia phần thắng. Hai alpha trốn trên đường ống phòng máy làm lạnh trong gara ngầm, thấp giọng thương lượng chiến thuật. Tuyến thể đằng đâm thuộc loại tuyến thể thực vật có tính công kích cao, tính cách alpha của thứ đằng cũng không thuộc về cái treo đang chờ chết, cùng đồng đội thương lượng có thể từ lỗ thông hơi tầng hầm mai phục cây cối xung quanh khe thông gió rất dễ nhầm lẫn, khi có người tới gần có thể nhanh chóng bắt được mục tiêu, cũng dùng dây leo gai nhọn làm cho nó hít thở không thông mất mạng, mèo xiêm alpha tốc độ nhanh, thân thủ nhanh nhẹn, có thể nhân cơ hội lấy đi thiết bị cản nổ trên thi thể chạy trốn theo hướng khác hấp dẫn sự chú ý của đối phương. An bài chiến thuật xong, hai người nín thở chờ địch nhân đi qua cạm bẫy do bọn họ đặt ra, chỉ cần đối phương động đến tìm kiếm ý niệm trong đầu bọn họ, xác suất rất lớn sẽ đi qua con đường tất yếu này. Ngay khi hai người nín thở ngưng thần chú ý cạm bẫy, thứ đằng alpha đột nhiên từ sau lưng bị siết cổ, ngay sau đó đau nhức một thanh chùy thủ không chút lưu tình đâm vào thân thể, thứ đằng alpha gầm lên một tiếng, lượng máu trước ngực nhanh chóng giảm một nửa, hai người nhanh chóng xoay người, lại kinh hãi phát hiện sau lưng trống rỗng không một bóng người. Chẳng qua mới có ngắn ngủi 3 giây, sau lưng hai người đột nhiên rét run, một thanh chùy thủ chiến thuật từ tường bên vươn ra, mang theo một cỗ kình lực tàn nhẫn đâm vào đùi thứ đằng alpha, lượng máu cấp tốc giảm bớt, lặp đi lặp lại vài lần, hai alpha của phạm tội tử hình đã thành chim sợ cành cong, lượng máu cơ hồ bị tiêu hao đến đáy. vị địch nhân vô hình kia rốt cục trong lần đánh lén cuối cùng bị dây leo của thứ đẳng Alpha quân lấy, lộ ra bộ mặt thật. Lục Ngôn nắm ngược chủy thủ chiến thuật, không ai biết cậu né tránh nơi này như thế nào, lại đâm một đao như thế nào liền biến mất. Chỉ thấy mặt tường dưới chân Lục Ngôn trống rỗng có thêm một hắc động hình tròn, Omega run rẩy lỗ tai thỏ chặt đứt dây gai quấn quanh thân thể nhảy vào trong hắc động, liền biến mất cùng với hắc động. Khả năng phân biệt di một của tuyến thể thỏ cụp tai hang thỏ xảo quyệt có thể thiết lập các kênh kích thước trong hai không gian liền kề, đi qua tùy ý, nhưng chỉ hoạt động trên chính nó. Hai Alpha rốt cục cũng hiểu rõ năng lực của Lục Ngôn, tách ra một khoảng cách, ánh mắt nhìn lướt qua tất cả vị trí Lục Ngôn có thể xuất hiện. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hắc động lại xuất hiện từ nóc nhà, cây gai điên cuồng sinh trưởng bắt được trong nháy mắt này, dùng gai nhọn dài bạo dài phong bế hắc động, đồng thời phong bế đường lui của Lục Ngôn. Khả năng phân biệt di một của tuyến thể gai tăng trưởng man dợ, gen đột biến làm cho cây không tuân theo các quy tắc tự nhiên, phát triển thành những gì chủ sở hữu tuyến thể cần. Hai người phối hợp ăn ý, Lục Ngôn mất đi đường lui trong nháy mắt có chút bối rối, tên Alpha nắm lấy cơ hội này xông lên cửa gió, lợi dụng năng lực phân hóa gia tốc của bản thân, muốn dựa vào quán tính trực tiếp đánh nát xương ức của Lục Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua chỉ là một con thỏ Omega mà thôi, thoạt nhìn còn chưa trưởng thành, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo thịt đô đô sữa thế kia mà, để cho con thỏ này biết lòng người hiểm ác mới được. Cục diện nghiền ép 2 đánh 1 thắng bại đã phân, nhưng đúng lúc này, hắc động bị dây leo gai phong chết đột nhiên bị một loại dây leo đen kịt khác đẩy ra, dây leo màu đen nhanh như thiểm điện quấn quanh trên người Lục Ngôn, tên Alpha rót toàn lực một quyền nặng nề đánh vào dây leo màu đen cứng rắn, dây leo vỡ vụn, nhưng Lục Ngôn không tổn hao gì, thừa dịp tên Alpha không kịp phản ứng, chủy thủ giết ngược. Cửa sắt phòng máy làm lạnh bị phá vỡ, Tất Lãm Tinh nhíu mày đi vào, 5 ngón tay phải nối liền 5 dây leo màu đen. Khả năng di một của tuyến thể mộc độc tên giáp độc bỏ qua cấp bậc hoàn toàn triệt tiêu một sát thương vật lý, hơn nữa có thể tác dụng lên bất luận kẻ nào. Miêu Alpha lượng máu thanh lý lúc này bị đào thải, thứ đẳng Alpha chỉ còn lại tơ máu, Bạch Sở Niên thành thơi đi tới ngồi xổm bên cạnh hắn, vô tình đem thiết bị cản nổ trên thắt lưng tên Alpha kia lấy xuống. Theo một tiếng nổ vang lên, thứ đẳng Alpha cũng bị đào thải. Loa phát thanh trên bầu trời thành phố một lần nữa thông báo. Tùy tiện đánh, Lục Ngôn đã đánh bại, phạm tội tử hình, Hoa Quyền, tùy tiện đánh, Lục Ngôn đã đánh bại, phạm tội tử hình, Phó Lưu Hân, phạm tội tử hình, toàn đội bị loại, Tiểu Bạch đi lấy một thiết bị cản nổ khác xuống. Lục Ngôn lau đi vết máu trên dao găm chiến thuật, xoay chuyển trong lòng bàn tay thu vào đai vũ trang, con số trước ngực đội màu đen nhảy từ 0 đến 2, Bạch Sở Niên không ngại bị một con thỏ nhỏ gọi là Tiểu Bạch cười một tiếng. Không thể không nói, hắn bị vị tiểu thỏ bá đạo này làm cho khiếp sợ, năng lực phân hóa loại vặn vẹo không gian hiếm thấy cộng thêm thân thủ nhanh nhẹn của bản thân thỏ, không thể tin được cậu nhóc này chỉ mới 15 tuổi, quả thực là thiên phú chiến đấu kinh người. Mà một Alpha nhỏ khác cũng phi thường không tệ, tuyến thể mộc độc tên thuộc về tuyến thể thực vật độc hại hiếm có, công phòng kiêm đầy đủ, lộ tuyến thể phát triển rất nhiều, bồi dưỡng sẽ có tác dụng rất lớn trong đoàn đội. Xem ra chú Cẩm có chút lo lắng thừa ua rồi, dựa vào thực lực của con trai của chú ấy là thật sự có khả năng dựa vào chính mình lấy được 5 sao, có thể dự đoán tương lai hai đứa nhỏ này sẽ là thành viên mầm non mà các đại bộ đội đặc chủng sẽ toàn lực tranh đoạt đây. Lục Ngôn đặt thiết bị cản nổ bịt xuống cùng một chỗ đếm, chia đều cho mỗi người, hiện tại mỗi người trong đội đều có 2 thiết bị cản nổ, thời gian 2 giờ cũng đủ để đến thư viện hoàn thành nhiệm vụ, nếu vận khí tốt còn có thể cướp thêm mấy thiết bị cản nổ. Bạch Sở Niên thì đi dạo một vòng trong phòng máy làm lạnh, tìm được một cái hộp đạn loại nhỏ. Đám phạm tội tử hình bắt đầu đánh nhau, thì ra là tìm được hộp đạn ngẫu nhiên, xem ra trong hộp đạn dược nhỏ không có quá nhiều vật tư hữu dụng, Bạch Sở Niên chỉ tìm được một khẩu kim khôi phục và một khẩu súng bắn tỉa hạng nhẹ M25, nhưng không có trang bị kính ngắm, trách không được không có người cầm. Anh Lục, cậu có biết bắn tỉa không? Bạch Sở Niên nằm sấp trên bệ cửa sổ nhờ má hỏi Lục Ngôn. Lục Ngôn có chút khó xử, chần chờ một chút, vẫn cảm thấy hình tượng cao lớn của đội trưởng cần phải bảo trì, đưa tay cầm súng vác lên vai. Sao không, tôi cũng đã luyện tập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Lãm Tinh ở một bên bất đắc dĩ cười cười. Bọn họ trộm một chiếc BMW trong gara dưới lòng đất, dựa vào đuôi Rimbot phóng điện khởi động hướng thư viện thành phố Tuyệt Trần mà đi, nhưng cũng không trực tiếp tiến vào, mà là ở cao tầng viện khoa học kỹ thuật bên cạnh thư viện tìm một tòa thiên thai, tầm nhìn sân thượng rộng lớn, có thể thấy rõ động tĩnh trong thư viện. Lục Ngôn có chút lo lắng, đợi lát nữa vật tư sẽ cướp xong, bà đội ngũ đều ở thư viện, chúng ta góp vui làm gì, bảo bối, chúng ta không cần đánh rất nhiều người, chỉ cần đánh đội cuối cùng. Bạch Sở Niên gối tay tựa vào lan can hành lang, lười biếng nói. Chỉ cần cậu đủ không biết xấu hổ, trang bị gì cũng có thể cướp được. Lục Ngôn một lần nữa nằm sấp trên sân thượng, đầu ngón tay lo âu gõ vào tay súng. Thông tin giết người liên tục được phát sóng trên bầu trời. Không ai sống sót trở về. Ân Khả đã đánh bại Chas, bạo tạc đầu, không ai sống sót trở về. Ân Khả đã đánh bại Sô-cô-la, một lần là tốt rồi, không ai sống sót trở về. Lộ Hà đã đánh bại Bắc Thư, một lần là tốt rồi, không ai sống sót trở về. Cái tên này đặt lên còn rất mãnh liệt nha. Bạch Sở Niên nâng cằm lên với Lục Ngôn, bọn họ hẳn là sắp đánh xong, nếu nắm chắc cậu bắn mấy phát có thể bắn tỉa một cái chúng ta liền xông lên. Cậu bảo cậu ta bắn tỉa còn không bằng, Tất Lãm Tinh muốn nói lại thôi. Lục Ngôn cắn môi, nhắm một con mắt lại nghiêm túc nhìn thật lâu, bóp cò. Cái gì cũng không trúng, còn kinh động đến đội viên không ai sống sót trở về đang chuyên tâm nhặt vật tư trong thư viện. Bạch Sở Niên nhắm mắt an ủi, bắn rất tốt, lại bắn thêm một phát nữa, bắn cái kia trên thang máy. Lục Ngôn lau mồ hôi lạnh trên trán, liếc mắt nửa phút lại bắn một phát, cái gì cũng không trúng. Không có việc gì, tiếp tục bắn, đạn cũng không cần tiền, bắn cho hết nó đi. Tất Lãm Tinh bất đắc dĩ đi lau chùi thủ chiến thuật, Lục Ngôn còn đang nổ súng lung tung, Primbot há miệng tiếp nhận vỏ đạn nhảy ra từ súng bắn tỉa ra, Bạch Sở Niên vắt chân ngâm nga, cảnh tượng của đội thực là thư giãn. Lục Ngôn nhìn chằm chằm vào hướng đi trong thư viện, phát hiện đội không ai sống sót trở về chuyển thủ thành công, trực tiếp lái xe xông về phía viện khoa học kỹ thuật nơi bọn họ đang ở, bọn họ vừa mới đánh xong một hồi, hẳn là cũng không khôi phục trạng thái đi, muốn trực tiếp xông về phía chúng ta. Chấm, Lục Ngôn nóng nảy nhíu mày. Bạch Sở Niên, không thấy rõ sao, bởi vì mấy phát súng vừa rồi của cậu, người ta coi chúng ta là bị đần đó. Lục Ngôn, mẹ, vậy cậu bảo tôi bắn súng gì? Bạch Sở Niên nhờ má cười cười. Tiểu O đáng yêu như vậy, đương nhiên phải tùy tiện chỉ huy một chút rồi. Cách chương.